cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1147, dĩ nhiên là bạn trai quan trọng hơn. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Diệp Hoàn Hoàn đang phụng Bồi Hàn Thiên Vũ ngồi chung ở trên ghế salon chờ Cung Húc và Lạc Thần, lúc này, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tên người gọi đến là Hứa Dịch, vào lúc này Hứa Dịch gọi điện thoại cho nàng làm cái gì? Diệp Hoàn Hoàn hoài nghi cầm điện thoại di động lên, đi ra hành lang không người bên ngoài nghe điện thoại. Alo, Hứa quản gia. Diệp Hoàn Hoàn mới vừa nối máy, đầu kia điện thoại di động lập tức truyền tới âm thanh nôn nóng vạn phần của Hứa Dịch. Hoàn Hoàn tiểu thư, cô cùng Cửu gia gây gổ. Diệp Hoàn Hoàn bị hỏi mà mặt đầy mê măng, hả? Cãi nhau, không có mà chúng tôi rất êm đẹp. Hứa Dịch vội la lên, không có khả năng, vậy Cửu gia làm sao lại đột nhiên nóng nảy như vậy? Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy không còn gì để nói, này. Anh ấy nóng nảy cũng không nhất định là bởi vì tôi chứ. Sao cái mũ nào cũng chụp hết lên đầu tôi vậy hả? Giọng nói của Hứa Dịch đã sắp muốn khóc, đầu kia điện thoại di động dường như còn kèm theo âm thanh đổ vỡ huyên náo vang lên, Hoàn Hoàn tiểu thư. Tóm lại cô mau chóng qua công ty xem một chút đi, làm ơn. Tâm tình Cửu gia hôm nay thật sự có cái gì đó rất không đúng. Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy, thần sắc có chút ngưng trọng. Hứa Dịch sẽ không tùy tiện gọi điện thoại cho nàng, trừ phi là tình huống thật sự rất khẩn cấp rồi. Được, tôi biết rồi, lập tức đến ngay. Diệp Hoàn Hoàn nói chuyện điện thoại xong, trở lại phòng trang điểm, che ở bên tai Diệp Mộ Phàm thấp giọng nói, em rời đi một lát, rất nhanh liền sẽ trở lại. Đi đâu vậy? Diệp Mộ Phàm thuận miệng hỏi. Diệp Hoàn Hoàn, thân thể bạn trai em không quá thoải mái, em đi xem một chút. Diệp Mộ Phàm nghe vậy nhất thời xù lông, đệt. Hôm nay là dịp trọng yếu như vậy, là bạn trai em quan trọng hay là buổi lễ trao giải quan trọng hơn? Diệp Hoàn Hoàn, dĩ nhiên là bạn trai. Diệp Mộ Phàm, Diệp Hoàn Hoàn trấn an, ca, em đi một chút sẽ trở lại, vào lúc này thời gian vẫn còn sớm mà. Diệp Mộ Phàm mất hứng lầu bầu, đi thôi, cùng lúc đó, tập đoàn Tư Thị, Hứa Dịch đã sớm chờ ở trước sảnh, vừa thấy được Diệp Hoàn Hoàn lập tức tự mình dẫn nàng theo thang máy riêng lên phòng tổng giám đốc ở tầng trên cùng. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Diệp Hoàn Hoàn vội vã hỏi. Hứa Dịch vẻ mặt đưa đám trả lời, Hoàn Hoàn tiểu thư, tâm tư của Cửu gia, làm sao tôi có thể đoán được? Chuyện này hẳn là phải hỏi cô chứ. Diệp Hoàn Hoàn, vấn đề là, lần này thật sự không phải là do nàng mà. Hôm nay trước khi nàng đi còn rất tốt đấy. Diệp Hoàn Hoàn vào lúc này mặc dù vẫn còn chưa thấy người, nhưng chỉ cảm thụ một chút áp suất thấp khi đi ngang qua khu văn phòng, cùng với biểu tình đầy hoảng sợ, mặt cắt không còn chút máu của các nhân viên, liền biết Hứa Dịch nói cũng không hề khoa trương. Hai người rốt cuộc cũng đi tới phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Hứa Dịch cẩn thận từng ly từng tí gõ vài cái lên cửa, sau đó đẩy cửa đi vào trong. Diệp Hoàn Hoàn cất bước đi vào, chợt lập tức nhìn thấy bên trong phòng làm việc như mới có một trận cuồng phong bão táp quét qua, là một mảnh hỗn độn. Phía trước chiếc bàn làm việc lớn, Tư Dạ Hàn mặc áo sơ mi đen, thân thể tùy ý dựa vào trên ghế đệm, một tay đỡ trán. Trên dưới quanh người hắn đều tràn ngập một khí tức cáu kỉnh chán trường, dường như lúc nào cũng có thể hủy diệt tất cả. Đừng nói là Hứa Dịch, ngay cả nàng cũng. Góc truyện audio.com, đều bị dọa cho sợ theo bản năng kiêng kỵ đối với nguy hiểm, nàng bỗng nhiên muốn quay đầu chạy trốn khỏi đây. Hứa Dịch không dám thở mạnh, đứng ở bên cạnh cửa. Diệp Hoàn Hoàn chẳng qua chỉ hơi chần chờ, liền lập tức cất bước vào trong. A Cửu, sau khi đến gần, Diệp Hoàn Hoàn phát hiện sắc mặt của Tư Dạ Hàn thật sự không tốt, trắng bệch đến cơ hồ không còn một chút huyết sắc. Nàng chẳng qua chỉ vừa rời đi mấy giờ không gặp hắn mà thôi, làm sao lại đột nhiên biến thành như vậy? Cách chương.